Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1356, nhất tiễn song điêu. Smiley, cây em sâu đáy hồ, đường tu mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, nhìn vọt tới bốn vị đại la kim tiên, nước cuộn trào khí tức trong nháy mắt thả ra, bả, đem. Bên người chu vi mấy trượng trong phạm vi hồ nước bức mờ. Cửu thiên lôi quyết trong nháy mắt bắt. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu. Có. Âm thanh. Mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. www.smiley.com. Từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Quanh như hồ sâu bên trong. Từng cái thiểm điện phẳng phất trong hồ cá điện. Trong nháy mắt bà. Đem, mảnh này hồ nước bện thành một tấm hàng rào điện. Bốn vị đánh về phía đường tu đại la kim tiên mặt sắc đại biến. Bọn họ bất chấp tiếp tục công kích đường tu. Dồn dập oanh kích ra cường đại công kích. Bả, đem, chung quanh hồ nước lần nữa bức mở một ít. Tiết kiệm những thứ kia điện lưu dính vào chính mình thân lên. Lui, đường tu căn bản cũng không ham chiến. Thân hình hướng phía sau chợt lui. Cùng này đồng thời, hắn đang cảm thụ đến một khí tức kinh khủng theo một hướng khác di chuyển nhanh chóng về sau. Tự thân khí tức thần tốc thu liễm. Đồng thời, hắn lần nữa lấy ra ẩn thân phù. Bả, đem, thân thể của chính mình ẩn nặc. Mọi người cẩn thận, Bắc Chân Tiên Tôn trơ mắt nhìn đường tu thân ảnh hư không tiêu thất. Nhận thấy được đường tu khí tức đã ở thần tốc yếu bớt về sau, hắn tức thì toát ra cảnh giác thần sắc, trầm giọng quát lên. Cái kia vị hắc bào nữ tử bỗng nhiên biến sắc, trầm nói rằng trong hồ này còn có còn lại cường giả, hơn nữa hắn ở lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta tới gần, đều cẩn thận chút, coi như là đại la kim tiên hậu giai cường giả muốn độc tự chiến chúng ta bốn người, cũng không thể có thể bà. Đem, chúng ta ở lại chỗ này. Mấy hơi thở, bốn người đã thấy xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ con kia tị thủy kim tinh thú. Nhưng mà, cứ việc tị thủy kim tinh thú tán phát khí tức rất cường đại. Nhưng hắn nhóm nhưng không có toát ra chút nào ý sợ hãi. Trong ánh mắt ngược lại toát ra tham lam thần sắc. Gắt gao nhìn thẳng tị thủy kim tinh thú đỉnh đầu. Đó là đỉnh đầu hoàng quan. Bọn họ không phân biệt được cái kia đỉnh hoàng quan là do làm bằng vật liệu gì chế tạo. Nhưng có thể nhận ra hoàng quan trên. Lên, khảm nạm cái kia 18 khỏa huyễn lệ chói mắt long châu. Mỗi một khỏa long châu đều là ngũ thải thần long chết đi về sau. Toàn bộ tinh túy ngưng tụ ở long đan chi lên. Hình thành ngũ thải long châu, mà ở hoàng quan phía trước nhất là khảm nạm một viên đại địa chi tâm, toàn thân xích hồng, to như nắm tay đại địa chi tâm, tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khí tức. Trước không nói mỗi một khỏa ngũ thải long châu đều là giá trị liên thành bảo bối, chỉ là viên kia đại địa chi tâm chính là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ chí bảo. Tự liền chí tôn cảnh giới cường giả, nằm mơ đều mong mỏi có thể có được một viên, giết chết nó, được ngũ thải long châu cùng đại địa chi tâm. Bốn người nhìn nhau, dồn dập trầm giọng quát lên, oanh, con kia tị thủy kim tinh thú dẫn đầu phát động công kích. Nó tấm kia miệng lớn mở ra, một dòng lũ lớn theo hắn trong miệng phun ra, dường như đạn pháo hồng thủy. Trong sát na liền công kích đến bốn người trước mặt. Kim thần khiên, lưu sa võng, hắc kim tiên bài, vạn nhận thạch, Bắc Chân Tiên Tôn bốn. Người đồng thời phóng xuất ra phòng ngự loại tiên khí. Ở trước mặt bọn họ hình thành bốn đạo mạng lưới phòng ngự. Đang không có sở tinh tường con kia tị thủy kim tinh thú thực lực chân thật phía trước. Bọn họ trực tiếp tuyển trạch phòng thủ. Oanh. Cái kia cỗ đường kính rộng mấy chục thước hồng thủy, đánh vào bốn cái phòng ngự tiên khí lên, theo bốn cái phòng ngự loại tiên khí không ngừng giãn, nhưng sau rời ra phá toái. Hồng thủy đánh vào bốn người thân lên, phốp, bốn người phun máu tươi tung tóe, thân thể bay rớt ra ngoài. Một kích, bốn người tất cả đều đụng phải thương tích, tuy là thương thế không tính là quá nghiêm trọng, nhưng tị thủy kim tinh thú khủng bố công kích, như trước làm hắn nhóm đáy lòng phát lạnh, trong ánh mắt hiện ra ý sợ hãi. Bắc chân tiên tôn hai tay ở run nhè nhè, lớn tiếng quát lên, cái này chỉ tị thủy kim tinh thú thực lực rất mạnh, coi như không thể cùng chí tôn cảnh giới cường giả sánh được. Tối thiểu cũng so với hậu giai đại la kim tiên mạnh mẽ trên lên một bậc, mặc dù là chúng ta bốn người liên thủ, cùng nó chính diện chém giết đều không có bất kỳ phần thắng. Bắc tường tiên tôn biến mất vết máu ở khóe miệng, lớn tiếng hỏi, như không năng lực địch, chúng ta sẽ không biện pháp đạt được cái kia đỉnh hoàng quan. Tiến nhập bảo sơn tay không về, ta muốn chư vị sư huynh cùng sư tỷ lấy sau nhất định sẽ tâm tồn tiếc nuối chứ. Hắc bào nữ tử trầm nói rằng, nhanh muốn làm pháp, coi như là giết không chết nó, cũng nhất định phải đạt được nó trên đỉnh đầu cái kia đỉnh hoàng quan. Ta hoài nghi, cái kia đỉnh hoàng quan đã không thuộc về tiên khí cấp bậc, chắc là nhất kiện hồng mông đạo bảo. Hồng mông đạo bảo, còn lại ba nhân tinh thần chấn động, trong ánh mắt tham lam thần sắc càng đậm. Phải biết, cửu phẩm tiên khí đã là phi thường khủng bố tiên khí, tự liền chí tôn cảnh giới cường giả đều không nhất định toàn bộ sở hữu cửu phẩm tiên khí. Còn hồng mông đạo bảo càng là các chí tôn trong mắt tuyệt thế chân bảo. Như nếu quả như thật là hồng mông đạo bảo, ta nếu như có thể có được nói, sức chiến đấu tối thiểu có thể đề thăng nhiều cái tầng thứ, hoàn toàn có thể đánh chết đại la kim tiên hậu giai cường giả. Bắc chân tiên tôn run rẩy thân thể, lớn tiếng quát lên, nhạt giọng nói mệnh ý, lấy ở đâu cường giả chi tâm. Chư vị đồng môn, chúng ta không đếm xỉa đến giết. Ba người kia đều là trải qua bách chiến cường giả, bọn họ trong xương đều chảy xuôi điên cuồng dã tính. Trọng bảo trước mặt, bọn họ thậm chí bả đem đường tu tồn tại đều quên đến rồi lên chín tầng mây. Tị thủy kim tinh thú đã từng là túy tiên chí tôn chuồng nuôi tiên thú, vốn là đã sống sót vài vạn năm, lại trải qua 8 vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt, nó số tuổi thật sự đã có chừng 120.000 năm. Nguyên nhân đây, nó cường đại, hoàn toàn có thể cùng chí tôn sơ giai cường giả sánh được. Bây giờ, chứng kiến bốn cái người yếu đi tới nơi này, nhưng lại muốn tìm hấn chính mình, tức thì cái kia cỗ hung tính bị kích phát, theo từng viên một bọt khí bị nó há mồm phun ra. Sắc bén kia lợi chảo trong nháy mắt hướng bốn người quét tới. Lợi chảo qua chi chỗ, hồ nước đều bị buộc đến hai bên, mà từng viên một bọt khí thì tại móng nhọn trong khe hở chảy xuôi. Ba, ở lợi chảo quét bốn người sử dụng bản mệnh tiên khí trước mặt, từng viên một bọt khí bỗng nhiên nổ tung, tràn đầy khí tức hủy diệt bạo tạc. Trong nháy mắt bảo tăng gấp 100.000 lần. Ngày a, so trước đó càng mạnh. Chạy mau. Bốn người phun máu tươi tung tóe, thân hình dường như diều đứt dây, bay ngược ra xa vài trăm thước. Lúc này, bọn họ trên người phòng ngự loại tiên khí toàn bộ vỡ vụn bị hủy. Bỗng nhiên, cái kia vị hắc bào nữ tử thân thể run lên, theo một phảng phất ràng buộc một dạng dòng nước trong nháy mắt quấn chặt lấy thân thể của nàng. To lớn hấp lực căn bản là không được phép nàng phản kháng, liền bị nhanh như tia chớp kéo xuống tị thủy kim tinh thú bên mép. Cái kia tinh thạch vậy nhọn hai hàng hàm răng, trong nháy mắt bà đem hắc bào nữ tử thân thể cắn đứt, thậm chí liền nàng tiên hồn đều không thể chạy ra, trực tiếp bị tị thủy kim tinh thú thôn phệ đến trong miệng. Cùng này đồng thời, Bắc Tường Tiên Tôn thân thể cũng bị kéo xuống tị thủy kim tinh thú trước mặt. Hắn khuôn mặt trên lên đầy sợ hãi thần sắc, nhìn hắc bào nữ tử trong nháy mắt bị cắn giết. Tuyệt vọng đã chiếm giữ hắn cả trái tim thần. Chết chắc rồi. Bắc Tường Tiên Tôn thống khổ nhắm trên lên con mắt, gầm hét lên: "Hai vị sư huynh, giúp ta chiếu người Cố ra." Oanh, tị thủy kim tinh thú vừa mới bả đem Bắc Tường Tiên Tôn nuốt trong miệng, còn chưa kịp cắn chết cái này tiên nhân, liền bị Bắc Tường Tiên Tôn tự bạo tiên hồn nổ cho thống khổ kêu rên. Nó cái kia hàm răng sắc bén bị tạc rơi hơn phân nửa. Trong miệng tức thì bị ngạnh sinh sinh nổ tan. Trùng kích cực lớn, mặc dù nó đầy đủ cường đại, cũng đụng phải to lớn trọng thương. Hưu, một đạo mông lung thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện ở tị thủy kim tinh thú phía trên. Nếu như không có Bắc Tường Tiên Tôn tự bảo, tị thủy kim tinh thú tuyệt đối có thể nhẹ dễ dàng phát giác được đối phương. Nhưng chính thừa nhận bạo tạc thống khổ nó, ngất chung căn bản là không phát hiện được chung quanh bất kỳ tình huống gì. Phốp, thần kiếm đâm thủng đầu lâu của nó, mà hắn trên đỉnh đầu hoàng quan đã ở trong nháy mắt bị chém rụng, nhưng sau bị băng khoảng không xuất hiện đường tu nắm trong tay. Nhưng về sau, đường tu dốc hết toàn bộ lực lượng, cả người hỗn độn chi lực điên cuồng vận chuyển, dường như tia chớp hướng xa chỗ chạy trốn. Chu Dung sư muội, Bắc Tường sư đệ, Bắc Chân Tiên Tôn cùng một vị khác Đại La Kim Tiên đồng thời toát ra thống khổ thần sắc, trong gào thét, hai người lại cắn chặt hàm răng điên cuồng hướng tị thủy kim tinh thú phóng đi. Nhưng mà, làm cái kia đảo băng khoảng không xuất hiện thân ảnh, xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ về sau, kinh sợ chồng chất hai người lần nữa cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết hại dân hại nước, bà, đem, Hồng Mông đạo bảo trả lại. Hai người bất chấp thừa dịp tị thủy kim tinh thú ngắn ngất đối với nó tiến hành công kích, ngược lại mưu đồ hướng đường tu đuổi theo. Bọn họ liều sống liều chết vì cái gì? Còn không phải là vì món đó Hồng Mông đạo bảo, Cửu Thiên Lôi Quyết. Đường tu chợt lui thời khắc, không chút do dự vận dụng pháp thuật, theo vô số lôi đình theo mặt hồ trên lên khoảng không phách xuống, từng đạo thiểm điện lần nữa bả đem đáy hồ quấy long trời lở đất. Giống chịu đến lôi điện công kích, tị thủy kim tinh thú tức thì theo đang hôn mê thanh tỉnh, bị chịu đến bị thương nặng, nó xung huyết trong ánh mắt lóe ra điên cuồng sát ý. Nhận thấy được mới vừa từ bên cạnh đi xuyên qua hai vị địch nhân, tức thì gào thét đuổi theo. Bắc Chân Tiên Tôn cùng mặt khác cái kia vị Đại La Kim Tiên đồng thời vong hồn đại mạo. Cái kia từng đạo thiểm điện tự lệnh bọn họ có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ ngất tị thủy kim tinh thú lại vào lúc này thanh tỉnh. Trốn, chạy đi. Bắc Chân Tiên Tôn bất chấp đuổi nữa giết đường tu, cũng không kịp món đó hoàng quan, thân hình dường như đạn pháo một dạng, liều mạng bị hơn 10 đạo thiểm điện đánh vào thân lên, hướng phía trên bắn vọt đi. A, mặt khác cái kia vị Đại La Kim Tiên không tránh kịp, bị tị thủy kim tinh thú lợi chảo bắn trúng, trong tiếng kêu thảm bị tị thủy kim tinh thú thôn phệ vào trong miệng. Bất quá, mắt thấy không sống nổi, hắn đã ở trong nháy mắt lựa chọn tự bảo tiên hồn. Tị thủy kim tinh thú vừa mới liền đã chịu đến trọng thương, tuy là miễn cưỡng còn sống, nhưng nó căn bản là không chịu nổi lần thứ hai Đại La Kim Tiên tự bảo tiên hồn. Theo nó thú hồn tán loạn, đầu đều bị ngạnh sinh sinh nổ tan. Bắc Chân Tiên Tôn cự ly này vị Đại La Kim Tiên tự bảo khoảng cách gần quá, dư âm nổ mạnh làm hắn như bị sét đánh, thống khổ nước mắt nước mũi cuồng phún, tiên huyết càng là không lấy tiền giống như từng ngụm phun ra. Khi hắn chạy ra đáy hồ thời điểm, đã là hấp hối. Ông, một đạo phảng phất có thể xé rách không gian kiếm quang. Ở Bắc Chân Tiên Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị chi đánh xuống xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bắc Chân Tiên Tôn liền bị chém thành hai khúc, liền tiên hồn cũng không có chạy trốn. Nhẹ nhõm như vậy, Đường Tu nằm mơ đều không nghĩ đến. Đường đường một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, dĩ nhiên như này buông lỏng bị hắn một kiếm chém giết. Phải biết, hắn thương cảm thôn phệ thần thông cùng dung hợp thần thông đều còn chưa kịp thi triển đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,